fanfic Kagamine, chủ nhân, nhặt em về nuôi nhé. Chương 104 tương đương. Góc truyện audio.com. Chương 104. Sáng hôm sau, quả thật Len đã đưa Jin đến chỗ của Yuuma. Suốt cả quãng đường đi, Len không nói lời nào, chỉ chăm chăm nhìn ra cửa sổ. Đến Jin cũng lúng túng, không biết nói gì. Len ca ngồi hàng ghế trên khẽ thở dài. Ai, sắp xa nhau mà cứ cái kiểu này thì làm sao mà được chứ? Thật, A Nhi, Chan cũng tự cao quá đi. Chả thèm xuống nước dù chỉ một tí. Cái này, có phải gọi là yêu quá ích kỷ không đây? Lúc Jin đẩy cánh cửa vào trong căn phòng, đã thấy ông ngồi ngay tại vị trí chú vị, nhìn Jin với đôi mắt trìu mến, nói bằng giọng nhẹ nhàng. Ta biết con sẽ đến mà. Jin khẽ thấy hốc mắt nó cay cay. Mây cô đứng lên trước tiên, hướng về phía cửa cười cười. Đi hướng này nào, chị đã chuẩn bị tất cả cho em. Một lát chúng ta sẽ lên máy bay sang Anh. Jin gật gật đầu, đi theo, mím môi quay sang nhìn Len một chút. Len ca hiểu ý, nói như nhắc nhở, em cứ đi đi, tụi chị sẽ đợi em ở sân bay. Đợi Jin đi hẳn, Len ca mới cười khúc khích nhìn sang anh trai mình, nói giọng như bỡn cợt. Anh không tính nói gì với Jin à? Len mím môi. Không nói, Len ca lại bĩu môi, buồn muốn chết mà còn bày đặt sĩ diện. Nói cho anh biết, sĩ diện không chấm muối ăn được đâu. Ở đó mà ân hận đến mọc nấm luôn đi. Nói xong, lập tức kéo tay Rinto đi thẳng. Len vẫn đứng đó, môi mỏng hơi mím lại. Lát sau khẽ lắc đầu, quay người đi, ồ cậu con có chuyện gì sao? Yuuma ngồi trên ghế, hai tay đan chéo để dưới cằm, đôi mắt híp lại, cứ như việc Tết không bước ra khỏi phòng là điều hiển nhiên. Tết không nhìn Yuuma, chỉ đăm đăm nhìn Gakupo đứng nghiêm chỉnh ở phía sau, giọng điệu lạnh lẽo, anh biết tôi cần cái gì chứ? Gakupo, San, Gakupo hơi nâng khóe mắt. Mặt vẫn bình thản đến lạ lùng, anh rút trong túi chuyên dụng ra một con dao. Trước cái nhìn của Tết, quả quyết chặt xuống, lưỡi dao sắc bén khẽ lóe lên, thậm chí ngoài âm thanh như chặt đứt rồi, cũng không có bất kỳ âm thanh nào. Gakupo nâng khóe mắt, cầm khăn lau lau vết máu trên con dao, mặc cho ngón trỏ ở bàn tay bên trái của anh đã đứt lìa. Nửa ngón tay còn nằm trên mặt đất, máu đỏ nhuộm cả sàn nhà. Trông thật quỷ dị, Tết nhếch môi, quay lưng đi, đây chỉ là sự công bằng. Vì toàn bộ hệ thống bom ngày đó, toàn bộ đều là do người đàn ông này lập nên. Mặc dù ngón trỏ bên trái bị cắt đứt, anh ta không thể sử dụng súng. Mà thôi đi, chuyện này có liên quan gì đến hắn chứ? Gakupo không nhìn đến chiếc cửa đã đóng đến một lần. Anh nhặt ngón tay của mình lên, gói vào chiếc khăn trắng rồi nhét vào túi quần. Để lát nữa đem đi đốt, sau đó lấy một chiếc khăn khác, qua loa băng lại cho chính mình. Không đau sao? Yuuma khẽ cười, Gakupo vẫn trầm ngâm không nói. Yuuma đứng lên, đôi mắt híp lại, tay vỗ vỗ nhẹ lên vai của Gakupo. Giọng thoáng buồn, không hối hận chứ, tôi tưởng súng là niềm đam mê của anh. Không hối hận, trong suốt những năm qua, ngay giờ phút này. Khóe môi của Gakupo đã có một nụ cười thực sự, cứ như hồi tưởng lại những hồi ức buồn đã qua. Tôi mừng vì tôi đã làm được gì cho cô ấy. Yuuma gật đầu, đi trước ra cửa, nhẹ nhàng để lại một câu nói. Tôi biết năm ấy, Luca, Ne, San đã không trao tình yêu cho lầm người. Sân bay tư rộng rãi thoáng đãng, vậy mà chỉ có vài bóng người trên sân, trông lác đác đến đáng thương hại. Thỉnh thoảng chỉ nghe thấy tiếng chim hót ở mấy nhánh cây ven đường gần đó. Hoặc là tiếng gió xé ngang bầu trời như gần trong gang tấc. Hức, Jin, nhớ quay lại sớm nhé. Chị sẽ nhớ em lắm. Len ca ôm Jin vào lòng. Nước mắt nước mũi chảy tèm lem. Jin thấy hốc mắt mình cũng nóng nóng. Gượng cười một tiếng, nhẹ giọng trả lời. Tiếp theo đến Rinto, cậu chỉ nhẹ nhàng xoa đầu nó một cái. Cười một nụ cười như đưa tiễn. Khi bước đến Tết, anh cười ha ha trêu chọc nó vài câu. Véo yêu má nó một phát. Kaito thì đưa cho nó một đống đồ dùng cùng quà khi đi đường. Kumiya thì lườm lườm rồi bảo nhớ quay về sớm. Nhưng khi bước đến Len, cậu lại im lặng, nhìn nó không nói gì. Jin thấy sóng mũi cay cay, nói bằng giọng nghẹn ngào. Em đi, Len chỉ nhàn nhạt đáp một tiếng. Jin cắn môi, còn định nói thêm gì đó thì giọng của Yuma vang lên ngay sau lưng. Jin, đi thôi con, Jin nhỏ nhẹ dạ một tiếng. Lưu luyến nhìn Len một cái, quay lưng theo Yuma rời đi. Len ca liếc mắt hoài âm nhìn Len một cái. Cậu cũng không buồn đáp lại, chỉ đưa mắt nhìn theo Jin đang dần khuất xa. Mây cô đôi mắt hơi rũ xuống, hơi liếc nhìn bóng dáng của Len ở phía xa, rồi lại nhìn Jin ở đằng này âm u chật chật vài tiếng than thở. Ai ra, tội Kagamine Len quá đi a chật chật, coi cái bóng dáng kìa, ôi dội ơi lẻ loi quá, đáng thương muốn chết. Nhận được bóng dáng của Jin hơi cứng lại, Mây cô thầm cười ha hà trong lòng. Quả như dự đoán, Jin đã gạt phát tay của Yuma ra, mím môi quay người lại chạy trở ngược về. Len ánh mắt nhìn bóng dáng nho nhỏ kia chạy về phía mình. Ánh mắt khẽ lóe lên, chưa đến 2 phút sau, ai kia đã nhào thẳng vào vòng tay của cậu, nước mắt rơi như mưa, giọng nghẹn ngào nức nở. Hức, ngoan, ngoan, Len dịu dàng vỗ mái đầu nó, mặc nó lau nước mắt nước mũi trên áo mình. Jin nấc lên từng cơn, mắt đỏ hoe, hu hu, em sẽ, hức, trở về sớm, tôi biết, hức, hức, chờ em, được không, em là do tôi nhặt về, tôi nuôi em, thì em phải biết mà mò về chủ nhân đấy. Jin gật gật đầu, nước mắt nước mũi còn tèm nhem thê thảm hơn cả Len ca. Cậu nhíu nhíu mày, khẽ cười, đặt lên môi nó một nụ hôn. Mèo con, tôi chờ em về cách chương.